phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên Nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, 99, ăn chơi trác táng tu nhị đại. 20, Tạ Hư trải qua quá mấy cái vị diện, tuy rằng vẫn đối, đạo lý đối nhân xử thế, không quá tinh thông. Nhưng rốt cuộc là sẽ nhiều hơn suy tính chút. Hắn nhớ tới lúc trước kia phiên lời nói đối Biệt Chi Y ảnh hưởng. Cũng không dám đem chân chính ý tưởng tấu chi với khẩu. Chỉ dừng một chút nói. Còn có thể, này đã là Tạ tiểu tông chủ có thể làm được thẩm mỹ thượng lớn nhất nhượng bộ. Cố tình Biệt Chi Y trên mặt thất hồn lạc phách biểu tình quá mức rõ ràng. Kiếm Tu nhíu chặt mày. Nản lòng đến giống như tàn héo hoa. Nửa điểm không thấy ở thí luyện trên đài khí phách hăng hái. Tạ Hư mặc danh gian có chút mềm lòng. Hắn cúi đầu hơi quơ quơ trong tay ly vách tường. Ánh mắt dừng ở trong suốt rượu thượng. Đem mới vừa rồi chứng kiến bộ dáng từ trong đầu đạm ra. Liền bắt đầu trợn mắt nói dối. Tuy rằng không phải người khác thưởng thức bộ dáng. Nhưng theo ta nhìn, rất có phong tình, đàm đường. Ngoặc kép chấm hỏi. Chợt gian chịu đà kích quá lớn, Đàm Đường hơi hơi lui về phía sau một bước, trước mắt lãnh lệ, đều thành dáng vẻ này, Tạ Hư cư nhiên còn cảm thấy Biệt Chi Y rất có phong tình. Chẳng lẽ Tạ Hư tuy chính mình không rõ ràng lắm, nhưng kỳ thật đối này khoác trương vô hại ra dê kiếm tu đã tâm tồn rung động. Đàm Thiên Ma trong lòng bực bội, theo lý mà nói Tạ Hư đối ai động tâm, đều cùng hắn không quan hệ. Nhưng có lẽ là còn chịu trách nhiệm luyến sủng danh phận duyên cớ. Đàm Đường luôn có một loại bị tình nhân phản bội hoảng sợ cảm. Còn có một cổ, ghen tuông, hắn ánh mắt lạnh xuống dưới. Chỉ cúi đầu đem trong mắt hung ác che khuất, thấp giọng đáp, kia liền hảo, không quấy dày Tạ tiểu tông chủ. Vãn bối đi trước cáo lui, Đàm Đường xoay người vạch trần giao tiêu đi ra ngoài. Bước chân hơi có chút dồn dập. Từ hắn động tác tới xem, dường như đang sờ chính mình mặt, Tạ Hư mắt nhìn, Biệt Chi Y, bóng dáng xuất thần. Hôm nay kiếm tu có chút khác thường, này tuyệt không phải chính mình ảo giác, nhưng kỳ quái chính là, Tạ Hư lại không cách nào đối như vậy Biệt Chi Y nhắc tới cảnh giác tới. Do dự không quyết đoán đến cực điểm, nếu không phải như thế, hắn vốn nên ở phát hiện Biệt Chi Y không thích hợp đệ nhất khác. Liền thông báo bên cạnh mấy cái nguyên anh ám vệ mới đúng. Nhìn lại đi, Tạ Hư lòng bàn tay đập vào trên mặt bàn, ánh mắt trầm tĩnh như nước, thí tiên đại hội sắp tới. Cực dục tông cũng quyết ra lần này thí luyện đứng hàng trước 10 đệ tử. Nhân Biệt Chi Y chưa tham dự lúc sau tỉ thí, cho nên chỉ bài đến đệ thập tịch thứ tự. Hơn nữa Tạ tiểu tông chủ cái này quang minh chính đại đơn vị liên quan. Tiến đến trường sinh môn đệ tử người được chọn liền định ra tới. Lệnh người kinh ngạc chính là, lần này mang đội trưởng luôn cực dục tông trung nhất thần bí. Cực nhỏ lộ diện Ngọc Tư trưởng lão, có thể thấy được lần này tông môn đối thí tiên đại hội coi trọng. Là không còn chỉ có, cũng đúng, có Tạ tiểu tông chủ ở, Biệt tông chủ chỉ sợ hận không thể chính mình tự mình tiến đến. Phái ra Ngọc Tư trưởng lão chăm sóc lại cũng không kỳ quái. Khởi hành ngày hôm trước, Tạ Hư còn nghĩ lần này hay không cũng muốn mang theo Tiểu Bạch Long. Nhưng vai chính thụ cùng Bạch Kiều cốt truyện tuyến bắt đầu đi lên quỹ đạo. Lần này vừa lúc gặp ở trung hảo thời cơ, vẫn là không cần chia rẽ bọn họ cho thỏa đáng. Huống chi, kỵ điều Tiểu Bạch Long, thật sự là cộng đến chân đau. Thường lui tới đi ra ngoài đều từ thuyền hình pháp khí tái người. Như là lần trước đi thiên thạch tiểu thế giới thuyền cứu nạn. Cũng là cực dục tông đi ra ngoài pháp khí chi nhất. Lần này tiến đến trường sinh môn, tái đến đều là cực dục tông nhất có thiên tư căn cốt thiên kiêu. Lại có Tạ Hư cái này muốn tỉ mỉ coi chừng tiểu tông chủ. Linh thạch bảo khí nhiều đến có thể xếp thành vài tòa sơn cực dục tông tự nhiên sẽ không bùn xìn. Phái ra chính là một con thuyền như đảo nhỏ đại bồng lai tiên thuyền. Mặt trên phòng ngự trận pháp cùng phi hành trận pháp đều cực kỳ hoàn thiện. Liền phòng tu luyện, linh khí thất đều các tu sửa ra một gian. Có thể nói tận thiện tận mỹ. mà này tiên thuyền chiếm cứ tài nguyên lớn nhất một chỗ. Vừa không là khắc họa linh thạch trận pháp trung ương, cũng không phải có thiên cơ tu sĩ sở cư phòng điều khiển, mà là Tà tiểu tông chủ dùng để xem ngôi sao linh đài, đi hướng trường sinh môn, muốn trải qua một mảnh biển sao. Đối tầm thường tu sĩ mà nói, đó là đưa bọn họ không cùng xiềng xích với tiểu thế giới lồng chim. Thậm chí có yêu ma chi hải biệt xưng, nhưng đối tu chân giới đỉnh cấp tông môn mà nói, ở hoàn thiện phòng hộ hạ, cũng chỉ là một chỗ cảnh đẹp thôi. Tạ Hư giờ bị biệt vô dục mang ở bên người khắp nơi du lịch. Tự nhiên cũng từng quá biển sao. Khi đó Tạ Hư vóc người bất quá ba thước, biệt vô dục đem hắn ôm vào trong ngực, dễ dàng liền kẹp theo tiểu Tạ Hư cánh tay đem hắn cử đến cao cao. Ở sao trời bao phủ hạ, Tạ Hư phẳng phất vươn tay tới, liền có thể trích sao trời. Dĩ vãng biệt vô dục làm những việc này khi, tiểu Tạ Hư tổng hội theo bản năng tức giận đến gương mặt cố lấy. Tạ Hư chính hắn còn không có phát hiện, nhưng biệt tông chủ lại phá lệ yêu thích như vậy trêu đùa chính mình con trai độc nhất. Cho nên thường xuyên muốn ôm ấp hôn hít mà làm chút ấu trí hành động. Duy độc lần đó, tiểu Tạ Hư một chút cũng không sinh khí. Ở đầy trời tự đỉnh đầu xẹt qua ngân quang hạ, hơi hơi vươn tay, trên cổ tay mang cố hồn linh phát ra đinh tiếng chuông vang. Mà tiểu hài tử trong mắt quang mang so bầu trời ngôi sao còn muốn sáng ngời. Biệt vô dục cũng là từ khi đó bắt đầu, đột nhiên cảm thấy, so với đem con trai độc nhất lộng khóc, thì thật xem hắn vui vẻ thỏa mãn bộ dáng cũng thực hảo. Vì thế biệt tông chủ một hồi tông, liền phất tay gian đem sở hữu thiên cấp, địa cấp đi ra ngoài pháp khí thêm rộng lớn linh đài. Chỉ vì làm Tạ Hư ngẫu nhiên cưỡi trải qua yêu ma chi hải, cũng có thể xuyên thấu qua linh đài, ngửa đầu liền nhìn thấy minh tinh. Chỉ tiếc chính là, Tạ Hư nhiều năm lưu tại này giới, ngẫu nhiên đi xa cũng là dùng kia yêu dao. Này linh đài ngày thường bị bá đạo đến cực điểm mà phong ấn, liệt vào những đệ tử khác cấm địa, thẳng đến hôm nay mới đưa đem mở ra. Đây là Tạ tiểu tông chủ độc chiếm linh đài. Tựa hồ không ai cảm thấy kỳ quái, lúc này còn chỉ đi ở mây mù gian, vẫn chưa tới yêu ma chi hải. Tạ Hư vừa nhấc đầu liền thấy chân trời hỗn độn, đại đoàn mây mù nhương ở thuyền biên, sắc điệu xám xịt một mảnh, nhưng thật ra không có gì nhưng thưởng xem địa phương. Linh đài bên cạnh dùng dao tiêu dệt mành trướng, cắm thượng gỗ đỏ tiêu, ngăn cách ngoại giới tầm mắt, đi theo đệ tử nhiều là đệ tử đời thứ ba. Cùng Tạ Hư gặp mặt cực nhỏ, đối Tạ tiểu tông chủ kính sợ càng hơn quá mức khuynh mộ. Tự nhiên không dám tiến đến quấy rầy, nhưng luôn là có như vậy mấy cái trường hợp đặc biệt. Giống như hiện tại xông tới, biệt chi y, những cái đó trông coi nguyên anh ám vệ chỉ cho rằng đây là Tạ tiểu tông chủ ý tứ. Tự nhiên sẽ không ra tay ngăn trở, lại không biết Tạ Hư nhìn thấy biệt chi y câu đầu tiên lời nói đó là: người như thế nào, ta là Tạ tiểu tông chủ nam sủng, tự nhiên muốn bạn ở ngài bên người mới thành quy củ. Đàm Đường hơi nhấp môi, biểu tình hờ hững, cố tình không biết chính mình những lời này lộ ra một cổ kỳ quái ghen tuông. Tạ Hư bình tĩnh nhìn hắn một cái, đột nhiên nửa ỉ ở trên ghế nằm, hơi hơi ngửa đầu, tuyết trắng cổ triển lộ ra tới, kia cổ áo hơi khai lớn chút. Liên hợp với xương quai xanh cũng đi theo bại lộ tại Đàm Đường trước mắt. Tiểu tông chủ làn da thật sự xinh đến non mịn, như là nhẹ nhàng một mút liền có thể in lại một quả hồng ấn. Đàm Đường không biết giác gian liền có chút xuất thần, hàm răng phát ngứa, lại đây, Tạ tiểu tông chủ vẫy vẫy tay, bồi ta chờ ngôi sao, liền kia thủ đoạn đều là sứ bạch nhan sắc. Làm người muốn bắt trụ hảo sinh vuốt ve hôn môi. Thiên ma trọng dục, Đàm Đường xem như dị loại, mấy chục vạn năm gian cũng không động dục quá, cố tình lúc này không biết giác liền bị khơi mào như vậy chút ý tứ. Nhưng là đương hắn đôi mắt đỏ lên, dùng cực nhẫn nại mãnh thú ánh mắt nhìn chằm chằm Tạ Hư khuôn mặt khi. Lại là nao nao, Tạ tiểu tông chủ đỏ thắm môi hơi hơi thượng trọn, làm như tâm tình cực hảo bộ dáng, kia trời cao gian rõ ràng là xám xịt một mảnh. hắn hắc đồng lại dường như chiếu ra rực rỡ tinh quang. Xu diễm đến làm người say mê, Đàm Đường cơ hồ là như vậy trong nháy mắt liền thanh tâm quả dục. Cũng không thể nói là ít ham muốn, hắn chỉ là bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng, đi tới Tà tiểu tông chủ bên người, hắn nguyện ý bồi Tạ Hư, chờ hạ kia cái gì ngôi sao, thiên ma là thế gian nhất không chịu thiên đạo trói buộc. Nhưng tùy tâm sở dục tồn tại, Đàm Đường phía trước vẫn luôn là như vậy cho rằng, nhưng hiện tại hắn phát hiện, thiên ma chi thân cũng có rất nhiều hạn chế chỗ. Thí dụ như hắn không có khả năng lấy bản thể cùng Tạ Hư cùng đi thí tiên đại hội. Lại thí dụ như không thể đứng ở Tạ Hư bên cạnh cùng hắn xem ngôi sao. Bồng Lai tiên thuyền đã xử vào yêu ma chi hải, liền nhất chăm chỉ tu luyện, không hỏi thế sự đệ tử đều nhịn không được tạm thời buông pháp khí. Tự song cửa sổ trung thăm xem như vậy khó gặp mỹ lệ cảnh tượng. Mà Đàm Đường chỉ sợ là này tao trên thuyền cảm xúc thấp nhất trầm người. Ở Tạ Hư mở miệng gọi hắn, biệt chi y, sau. Chỉ có thể thao túng con rối xuất hiện. Phương thức này làm Đàm Đường rất là bực bội. Thậm chí sinh ra chờ khôi phục tu vi sau. Liền đem Tạ Hư trói đến ma vực chung. Hảo quang minh chính đại cùng hắn đứng ở một chỗ âm u ý tưởng. Đến nỗi này cổ xúc động từ đâu mà đến. Đàm Thiên Ma cũng nói không rõ, Tạ Hư xem đến mệt mỏi, liền hơi hơi nhắm mắt lại, bên tai yên tĩnh vô cùng, duy thừa gió thổi qua biệt chi y vạt áo tất tốt tiếng vang. Đảo cũng thực thích hợp đi vào giấc ngủ, liền vào lúc này, lại có một người tiến vào linh đài, Nguyên Anh kỳ ám vệ như cũ không có ngăn trở, hoặc là nói là cản cũng ngăn không được. Kia chính là ở cực dục tông trung tu vi chỉ ở sau tông chủ tứ trưởng lão chi nhất. Ngọc Tư nhẹ nhàng phất khai giao tiêu, động tĩnh cực tiểu mà đi đến, thanh âm nhẹ đến còn không bằng kia phong phất y bãi tiếng vang lượng. Tà tiểu tông chủ, Đàm Đường lập tức sinh ra mãnh liệt cảnh giác tới, tác giả có lời muốn nói, bởi vì khảo thí chỉ có thể ngắn nhỏ canh một phần một. Hết chương.